Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, tác giả Đừng Thất Công Tử, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 19.1. Địch cơ là yêu, yêu ở Bát Hoang phân thành hai loại, một là yêu tộc, một loại là yêu vật. Yêu tộc là một trong bốn tộc của Bát Hoang, ngoại trừ so với thần tộc, ma tộc, quỷ tộc thì yếu hơn một chút. Ngoại trừ không quá có thể tự lập, cần phụ thuộc vào ma tộc để đứng vững thì không có điều gì khác, bởi vậy cũng không thấp hơn người một bậc. Thí dụ như Khánh Cương thành hôn, thái tử yêu tộc Oánh Nhược Huy cũng có tư cách đến ăn tiệc, còn có thể ngồi cùng bàn với Hắc Minh chủ Tạ Cô Châu. Nhưng yêu vật lại là vấn đề rất lớn, sinh linh tứ tộc nếu sa đọa sẽ biến thành yêu vật. Ngoài ra, sinh linh đã làm ác cũng là yêu vật, ví dụ như những yêu bị trấn áp ở trong tòa yêu tháp ở tầng thứ 27 là yêu vật. Yêu vật không yếu và lại trời sinh phản côn, cực kỳ làm ác, cho nên bốn tộc không cho phép điều đó. Mọi người đều thừa nhận yêu vật là thấp kém, sa đọa. Cho dù Khánh Cương cũng có phản cốt, nhưng cũng không thích yêu vật. Nếu có đại yêu vật dám đến ăn hôn yến của hắn, cũng sẽ bị hắn đánh ra ngoài. May mà Địch Cơ không phải yêu vật, nàng yếu đuối xinh đẹp là yêu tộc. Thiên Bộ nhìn thấy Địch Cơ quỳ gối trước mặt nàng, ánh mắt xẹt qua bờ vai, rơi vào khuôn mặt sợ hãi của nàng, nghĩ thầm không trách Yên Lan lại lầm vị mỹ nhân này là Tam Điện Hạ đón vào Nguyên Cực Cung. Vị Địch Cơ này quả thật rất xinh đẹp, chỉ là Địch Cơ không có quan hệ gì với Tam Điện Hạ, mà là do Tổ Thị Thần nhặt về. Bọn họ gặp được Địch Cơ là trên đường từ Triều Dương Cốc trở về Cửu Trọng Thiên. Lúc đó nàng ấy đang bị mấy người của ma tộc khi dễ, Tổ Thị Thần ra tay cứu nàng. Theo lời kể lắp ba lắp bắp của Địch Cơ, nàng vốn là tiểu yêu trong một ngọn núi vô danh ở Nam Hoang, sinh ra chưa được bao lâu đã không có phụ mẫu, sống dựa vào bà ở núi Đồng Sơn. Sau đó bà bị bệnh, vì chữa bệnh cho bà, nàng bán mình cho một quý tộc của ma tộc, đi vào hậu viện người ta làm nhạc cơ. Lúc đó nàng mới có cái tên là Địch Cơ. Hậu viện ma tộc nàng trải qua một khoảng thời gian thái bình, nhưng sau đó người nọ cưới thê thiếp, hậu viện có nữ chủ nhân. Nàng ngày một lớn lên, có một gương mặt coi như có thể sống qua ngày. Nhưng vì nữ chủ nhân không thích, suốt ngày đánh mắng nàng, nàng thực sự không thể chịu đựng nổi. Vì vậy nàng đã trốn thoát. Nhưng bà đã đi, nàng chỉ là một tiểu yêu, chỉ biết thổi sáo lang thang ở Bát Hoang này, chỉ có thể một bữa no một bữa đói, miễn cưỡng sống qua ngày. Lần này bị đánh là bởi vì nàng đói đến không chịu nổi, trộm mấy quả dại ở trước mấy động phủ của ma tộc kia. Quả thực là một thân thế thảm thiết khó chịu nổi. Tổ thị xót thương để cho nàng đi theo bên người, sau đó mang nàng về Nguyên Cực Cung. Trên thực tế, Thiên Bộ có hơi lo lắng Tổ thị thần cứu Địch Cơ, mang nàng về Nguyên Cực Cung quá giống với Bạch Thiển Thượng Tiên năm đó cứu Tiểu Ba Xà Thiếu Tân, đưa nàng mang về Hồ Ly Động Thanh Khâu. Thiếu Tân, Thiên Bộ đã từng gặp nàng, luận diện mạo thì có thể nói cùng một kiểu với Địch Cơ, đều là dáng vẻ đáng thương nhu nhược. Nhưng sau đó chính Tiểu Ba Xà nhu nhược yếu đuối đã cướp đi vị hôn phu tăng tịch của Bạch Thiển Thượng Tiên, khiến cho Thanh Khâu và Kiều Trọng Thiên thiếu chút nữa trở mặt với nhau. Cho nên Thiên Bộ vẫn luôn đề phòng để không có chuyện xảy ra giữa Tam Điện Hạ và Tổ Thị Thần. Nhưng Địch Cơ này dường như cũng thực sự khác với Thiếu Tân, ít nhất là mấy ngày nay theo quan sát của Thiên Bộ, cảm thấy nàng thành thật với bổn phận của mình. Ví dụ như thiệp mời Thiên Hoa Thịnh Điển ngàn vàng khó cầu mà Yên Lan đưa cho nàng, phản ứng đầu tiên của nàng lại là sợ hãi, nơm nớp lo sợ ở quỳ trước mặt mình, muốn giao thiệp này cho mình, xin nàng chuyển nó cho chủ thượng. Chủ thượng trong lời nàng nói chính là Tổ Thị Thần. Tổ Thị Thần vào Cửu Trọng Thiên, vào ở Nguyên Cực Cung chính là chuyện cơ mật. Tôi tớ tiên thị ở Nguyên Cực Cung, chỉ có Thiên Bộ và Tương Giáp hai người biết được thân phận thật sự của nàng. Địch Cơ tất nhiên cũng không biết nàng là ai, chỉ biết nàng tôn quý, cho nên dùng xưng hô trước kia đối với chủ nhân cũ của mình, kính xưng nàng một tiếng chủ thượng. Dưới mái hiên hậu hoa viên của Nguyên Cực Cung, Địch Cơ quỳ một lúc lâu, thấy Thiên Bộ không nhận tiếp mời trong tay mình, càng lo sợ bất an giải thích. Chủ thượng muốn nghe Tứ Tượng Sinh, khúc nhạc này Lô Tỷ không quá quen thuộc, bởi vậy sáng nay vẫn luôn tập luyện ở dưới cây Như Ý, bên cạnh gốc cây Tường Vi. Nô tỳ luyện có hơi chú tâm, cho nên thổi xong một khúc mới phát hiện có một vị tiên tử ở gần nô tỳ. Thị nữ bên cạnh tiên tử gọi nàng là Hoa Chủ. Nô tỳ biết thân phận Hoa Chủ của Kiều Trọng Thiên tôn quý, bởi vậy nàng hỏi nô tỳ, nô tỳ không dám đáp. Nàng cho nô tỳ thiệp mời này, nô tỳ cũng không dám không nghe. Thiên Bộ lúc này mới lấy thiệp mời từ trong tay Địch Cơ, mở ra lướt qua dường như không có chú ý. À, Yên Lan tiên tử đã hỏi ngươi cái gì vậy? Giọng của Thiên Bộ rất ôn hòa, Địch Cơ cũng không dám thả lỏng, căng thẳng hoảng loạn trả lời. Hoa chủ tin tử hỏi nô tỳ mới vào Nguyên Cực cung sao? Nô tỳ trả lời nàng là vâng. Nàng lại hỏi nô tỳ gặp Tam hoàng tử điện hạ ở đâu? Nô tỳ trả lời là ở biên giới Nam Hoang. Nàng cũng không hỏi nô tỳ nữa, chỉ đưa cho nô tỳ thiệp mời này, nói nô tỳ mới lên Cửu Trọng Thiên không có chỗ giải sầu. Qua 2 ngày nữa Cửu Trọng Thiên có buổi tiên hoa tịnh điện 60 năm tổ chức một lần, kêu nô tỳ cầm thiệp mời này đến đại điện giải sầu. Nàng liếm liếm môi do dự bổ sung, hoa chủ tiên tử dường như là một tiên tử rất tốt bụng. Tuyên bộ biết địch cơ không lừa gạt nàng, bởi vì sáng nay khi hai người nàng nói chuyện, nàng đang ở phía sau một ngọn xà sơn gần đó. Nàng biết các nàng nói gì, nhưng vẫn để cho địch cơ kể lại. Nàng vẫn muốn thử nghiệm xem địch cơ này có thành thật hay không mà thôi. Địch cơ có ấn tượng không tệ với Yên Lan, còn khen Yên Lan có lòng tốt. Sáng nay khi Yên Lan nói chuyện với địch cơ vẫn cúi đầu không có nhìn biểu cảm của Yên Lan, cho nên có ảo giác này cũng không có gì là lạ. Nhưng khi đó tuyên bộ đứng cách đó vài bước chân lại thấy rất rõ ràng. Khi địch cơ trả lời Yên Lan mình gặp Tam điện hạ ở Nam Hoang, Yên Lan trầm mặc, sau đó lấy từ trong tay áo ra một tấm thiệp kia, lạnh lẽo cười trong đáy mắt, trong mắt phủ một tầng ác ý. Lúc đó tuyên bộ nhìn thấy biểu cảm của Yên Lan, cho nên hiểu được tấm thiệp này nàng đưa cho nàng có ý đồ không tốt. Thiên hoa tịnh điện năm nay Nguyên Cực cung vẫn chưa nhúng tay vào hỗ trợ, tất cả đều do Yên Lan lo liệu. Với tư cách hoa chủ, nàng vốn nên rất bận rộn, nhưng còn có thể dành thời gian chú ý Nguyên Cực cung có mỹ nhân nào tới hay không, lại còn có thể ra tay ngáng chân mỹ nhân mới, có thể thấy được nàng thực sự rất cố chấp với Tam điện hạ. Mà bây giờ trong Nguyên Cực cung còn có một nhóm người của cô giao, quả thực có rất nhiều bí mật. Thiên bộ lại không sợ Yên Lan làm ra cái gì, dù sao đạo hạnh của nàng ta còn chưa đủ. Chỉ có địch cơ có thể ngăn cản Yên Lan rời đi sự chú ý của nàng, điều đó cũng không tồi. Địch cơ quỳ gối cúi đầu, cố sức nuốt nước bọt, còn đang lẩm bẩm: Nô tỳ sinh ra ở chốn sơn hoang dã, làm nhạc cơ cũng được nuôi ở hậu trạch, chưa từng thấy tiên giới bên ngoài. Vị hoa chủ tiên tử kia rất xinh đẹp, người cũng tốt bụng, nhưng nô tỳ lại không biết tịnh điển cỡ này với thân phận này của nô tỳ có thể đi hay không, không biết nên dùng cái thiếp này thế nào. Cho nên thiên bộ ngăn cản lời của địch cơ, trả thiệp trong tay cho nàng. Chuyện nhỏ thế này không cần báo lại cho chủ thượng. Nàng thuận thế mỉm cười nói với nàng: Thiên hoa tịnh điển quả thực đáng để đi xem thử. Qua 2 ngày nữa ta sắp xếp 2 tiên thị đi theo ngươi, ngươi đến tịnh điển dạo chơi cũng không sao. Ngự hoa viên Phổ Minh Tú Lâm Uyển của tiên tộc nằm ở tầng trời thứ 6, tên nó xuất phát từ núi đá Phổ Minh Tú, nơi tu hành của các thời tiên quân. Thiên hoa tịnh điển là một trong những lễ kỷ niệm lớn nhất của Cửu Trọng Thiên, từ trước đến nay luôn tổ chức ở Phổ Minh Tú Lâm Uyển. Bởi vì lâm uyển này thật sự đủ lớn, có thể đồng thời dung nạp 108,000 thần Phật ở bên trong đi dạo lung tung hoàn toàn không có vấn đề gì. Yên Lan dẫn theo một đám hoa tiên tiến hành kiểm tra bước cuối cùng trước khi đại điện mở ra, sau đó cho chúng tiên lui ra, chỉ để lại thị tỷ Hiện Nhi ở bên cạnh. Thấy chúng hoa tiên đều đã đi xa, Hiện Nhi mới tiến lên một bước, hạ thấp giọng nói: Bẩm hoa chủ, tiên giả tới Thiên Hoa Tịnh Điển mấy ngày nay đã lần lượt đến Cửu Trọng Thiên, từng vào Nguyên Cực cung, có các nữ thần bên cạnh Tam điện hạ cũng không ít. Về việc địch cơ là mỹ nhân mới ở bên cạnh Tam điện hạ cũng sẽ đến lễ hội này đã được lan truyền ra, có rất nhiều thần nữ thấy rất là khó chịu. Yên Lan khẽ nhíu mày không nói gì, giọng nói của Hiện Nhi đè thấp hơn: Nữ tử trước kia có thể vào Nguyên Cực cung ở bên cạnh Tam điện hạ đều có thân phận cao quý, dung mạo xinh đẹp, hơn nữa đều là thần tộc. Địch cơ kia chẳng qua chỉ là một người đê tiện của yêu tộc cũng có thể vào Nguyên Cực cung, điều này khiến cho các thần nữ kia vô cùng tức giận. Hơn nữa hai vị thần nữ Ba Xuân Sơn và Đan Huân đã nói rằng nhất định sẽ không bỏ qua cho địch cơ. Có lẽ Yên Lan đột nhiên ngắt lời nàng: Trước kia họ cũng từng đối xử với ta như vậy. Hiện Nhi giật mình, bỗng dưng nhớ tới 3 vạn năm trước khi Yên Lan vừa mới lên trời cũng bị các thần nữ khinh thường, đi đâu cũng bị gây khó dễ. Nhưng Hiện Nhi không hiểu, giáo huấn địch cơ rõ ràng là ý của Yên Lan, là nàng tự mình phân phó. Tại sao lúc này nàng lại nói như vậy? Hiện Nhi không biết ý của Yên Lan, chợt thấy sợ hãi quỳ xuống đất: Hoa chủ, nô tỳ không có nói. Yên Lan giơ tay ngăn nàng lại, một lát sau hỏi nàng: Ngươi còn nhớ địch cơ kia có dáng vẻ thế nào không? Hiện Nhi không biết trả lời thế nào mới không sai, do dự một lát nói: Hình như có hơi nhu nhược. Yên Lan đã nở nụ cười, nụ cười kia lạnh như băng treo ở khóe miệng, nhìn có vẻ rất chua chát. Đúng, nơm lớp no sợ, một bộ dáng đáng thương, giống như chỉ cần nói nặng lời một chút nàng ấy sẽ bật khóc, nhưng cũng thật là xinh đẹp. Nàng nghiêng đầu nhìn Hiện Nhi, Khi nói chuyện với nàng, ngươi có biết ta đang nghĩ gì không? Ta nghĩ nàng làm thế nào dùng bộ mặt như vậy để cầu xin Tam Điện Hạ, khiến Tam Điện Hạ mềm lòng, sau đó được Tam Điện Hạ mang về Nguyên Cực Cung. Nghĩ đến đây ta đã... Nàng chưa nói hết lời, móng tay khảm vào lòng bàn tay, sự ghen ghét hiện lên trong đáy mắt. Hiện Nhi cuối cùng cũng hiểu được thái độ của Yên Lan, nàng cũng lập tức hiểu được mình nên nói cái gì. Địch Cơ kia thực là có gương mặt nhu nhược mê hoặc người khác, nhưng nếu luận về xinh đẹp thì lại không bằng Hoa Chủ. Huống hồ Hoa Chủ ngài bây giờ có thân phận tôn quý cỡ nào, ngài cần gì? Yên Lan lại không quá tán thành lời an ủi này của nàng. Cho dù là trưởng y chuyển thế, cũng là một phàm nhân thành tiên, có thân phận tôn quý gì chứ? Một lát sau nàng mỉm cười tự giễu, nhẹ giọng lầm bầm. Chẳng lẽ ta không biết, làm như vậy đối với Địch Cơ kia là không quá rộng lượng sao? Nói đến đây hốc mắt nàng đỏ lên. Nhưng đều là thân phận thấp kém, thì dựa vào cái gì nàng ta có thể được bảo vệ trong Nguyên Cực Cung, không chịu một chút khổ sở nào? Còn ta lúc đó, ta bị đám thần nữ tiên Nga kia khi dễ như vậy. Như vậy rất không công bằng, phải không? Hiện Nhi lo lắng nói. Hoa Chủ. Yên Lan không để ý tới nàng, vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, chỉ nói. Ta làm như vậy không phải vì cầu công bằng mà thôi, cũng là giúp cho nàng nhìn rõ Cửu Trọng Thiên này không phải chỗ tốt lành gì, đây là một công đức. Giống như muốn thuyết phục chính mình, nàng lại lặp đi lặp lại một lần nữa, đây là công đức. Sau đó không nhìn Hiện Nhi, đi về phía Cửu Ngự Hoa Viên. Ngày đầu tiên của Thiên Hoa Thịnh Điển, tầng trời thứ 6 tràn ngập nhạc trời, hoa lá vần vũ, các thần tiên nhộn nhịp lui tới Phổ Tú Lâm Uyển, mọi người đứng chung với nhau vừa ngắm hoa vừa trò chuyện. Bởi vì những người thực sự hiểu được phẩm hoa không bao nhiêu, cho nên mọi người chủ yếu là ở đây chơi đùa là chính. Oánh Thiên Hạ thì lại đơn thuần là đếm xen hoa. Oánh là họ của Vương Hoàng Yêu Tộc, cho nên Oánh Thiên Hạ là yêu, hơn nữa còn nằm trong Vương Hoàng Yêu Tộc. Chỉ là Oánh Thiên Hạ cũng không phải là một yêu vương tộc chân chính, nàng không phải sinh ra đã mang họ Oánh. Phụ thân nàng là nghĩa đệ của đương kim yêu quân, từng cứu mạng yêu quân. Họ Oánh này là vào năm Oánh Thiên Hạ tròn 1 vạn tuổi, yêu quân đã ban thưởng cho cả nhà nàng họ này. Oánh Thiên Hạ nhìn ngôi đỉnh bên cạnh một lát, thì chi kỳ đánh cờ của nàng, Chi Hạc công chúa lại giơ tay lên gõ gõ vào bàn cờ trước mặt nàng. Oánh Thiên Hạ không bị quấy rầy, không rời ánh mắt trở về. Chi Hạc liếc mắt nhìn đỉnh bên cạnh một cái, nhướng mày hỏi Oánh Thiên Hạ. Sao, muốn giúp nàng ấy sao? Người tốt bụng như vậy từ khi nào thế? Bởi vì cùng là yêu tộc nhìn không nổi ư? Cũng không phải như thế. Nàng và Chi Hạc dạo quanh vườn hoa rồi đi dạo gần hồ Ngô Đường này. Vừa lúc mệt mỏi thấy nơi này thanh tĩnh, hai tiểu tòa đình đối diện trong hồ cũng không có người, nên mới chiếm một đỉnh chơi cờ. Đánh cờ đến một nửa, đỉnh bên cạnh mới có người tới. Mấy thần nữ, một đám thị tỷ vây quanh, hoặc là nói đang bắt nạt một nữ yêu dung sắc khá xuất chúng. Hai tòa đình cách nhau 10 thước, Oánh Thiên Hạ lại không điếc. Qua sự nhạo báng của chúng tiên đối với tiểu yêu kia, đại khái hiểu được nguyên nhân của sự tình này. Tiểu yêu kia vốn là tân sủng của Nguyên Cực Cung lên Tam Điện Hạ, mà các thần nữ chế nhạo nàng lại đa số từng ở bên cạnh vị điện hạ kia. Không hài lòng một tiểu yêu như nàng cũng có thể vào Nguyên Cực Cung, cho nên cố ý tìm nàng gây khó dễ. Liên Tam Điện Hạ của Nguyên Cực Cung, danh tiếng phong lưu văn vọng bát hoang, Oánh Thiên Hạ sớm đã nghe qua. Bức tranh vẽ vị thiếu niên điện hạ kia khi ngồi trước sông Tế Lương, dựa vào một tòa mây nhận lấy hàng thư của ma tộc, Oánh Thiên Hạ còn có bản sao, là chơi cá cược mà thắng có. Oánh Thiên Hạ còn nhớ, trước kia trong Nguyên Cực Cung nghênh đón mỹ nhân, giống như Nam Hải bên cạnh nhà nàng nghênh đón nước từ 4 phương vậy, không ngừng không nghỉ. Có điều mấy ngàn năm nay, bên cạnh vị điện hạ này hình như không còn xuất hiện mỹ nhân nào nữa thì phải. Nghĩa huynh yêu tộc thái tử Oánh Nhược Huy của nàng cũng từng nhắc tới việc này, nói có lẽ Tam Điện Hạ đã hiểu hết mỹ nhân ở khắp bát hoang rồi, cho nên không thấy có gì đáng để chơi nữa, nên mới thoát khỏi trò chơi bụi hoa kia. Theo như Oánh Thiên Hạ biết, rất nhiều người đều đang có suy đoán, nếu Nguyên Cực Cung lại nghênh đón mỹ nhân, thì mỹ nhân nghênh đón sẽ tuyệt sắc cỡ nào. Oánh Thiên Hạ cũng tò mò. Nói thật ra nàng chưa từng nghĩ tới mỹ nhân Nguyên Cực Cung mở cửa cung để nghênh đón một lần nữa lại là yêu tộc, mà vì bên cạnh Tam Điện Hạ chưa từng xuất hiện yêu tộc. Oánh Thiên Hạ đại khái có thể hiểu được sự thù địch và phẫn nộ của các thần nữ ngưỡng mộ Liên Tam Điện Hạ đối với tiểu yêu kia. Thực ra lúc mới đến trong đình, mấy thần nữ cũng không có quá phận gì với tiểu nữ yêu kia, chỉ là ngôn ngữ công kích. Về sau thấy nàng không nói lời nào cũng không phản kháng, mới dần dần quá đáng nên muốn tiểu yêu kia hầu hạ, phụng trà tấu nhạc cho các nàng, làm cho các nàng vui vẻ. Tiểu yêu tính tình yếu đuối, cũng không quá thông minh, giống như không nghĩ tới những thần nữ này làm nhục nàng là làm nhục Nguyên Cực Cung, cũng không nghĩ tới nàng cần bảo vệ thể diện của Nguyên Cực Cung gì. Các nàng bảo nàng làm cái gì, nàng đã làm cái gì, chỉ cúi đầu nơm nơm lo sợ, nước mắt nưng tròng. Là một mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có, dáng vẻ thấp bé, nhẹ giọng lại làm cho người ta thêm chứng mắt. Nàng càng làm như thế, mấy thần nữ càng tức giận, lấy cớ trong đình nhiều người bực bội, kêu nàng đứng ở ngoài cảnh sát ngoài đình thổi giáo cho các nàng. Các nàng buộc pháp lực của tiểu yêu kia lại, mất đi pháp lực, tiểu yêu tất nhiên không cách nào đứng trên cảnh sen kia. Một đôi mắt mông lung đẫm lệ cầu xin, lại bị tử nữ áo cam bên cạnh đẩy một cái rơi vào trong ao. Tiểu yêu kia kinh hãi không ngừng ngoi lên ngoi xuống trong ao. Chúng thần nữ trong đình thấy nàng chật vật thì rất hài lòng, che miệng mà cười. Chi Hạc hỏi Oánh Thiên Hạ có phải muốn giúp đỡ tiểu yêu kia hay không, lại hỏi nàng từ khi nào tốt bụng như vậy, có phải bởi vì yêu tộc nhìn không được, là bởi vì Chi Hạc thấy được một màn này. Oánh Thiên Hạ cũng không cảm thấy mình là người tốt bụng gì, nàng cũng không có ý đồ đi muốn xem vào chuyện này. Ánh mắt của nàng dừng ở bên đỉnh kia một chút, chủ yếu là bởi vì nàng nhớ tới sáng nay nàng đi Thái Thần Cung chờ Chi Hạc, trong lúc vô tình nghe được một đoạn tán gẫu của Túc Cập Tiên Quân và Trọng Lâm Tiên Quân. Lúc đó Túc Cập Tiên Quân có chút thần bí hỏi Trọng Lâm Tiên Quân, ngày đó nghị sự ngươi có nhìn thấy không? Lại tới gần Trọng Lâm Tiên Quân hạ thấp giọng nói, ta cảm thấy nói không chừng Tam Điện Hạ lần này động lòng rồi. Tuy rằng lời này hắn chưa nói xong, cười cười nói, để cho ta nói một câu bất kính, bọn họ nhìn cũng thật xứng đôi. Trọng Lâm Tiên Quân trầm mặc một chút, một người xuất gia như ngươi sao lại nhạy bén với phương diện này như thế? Túc Cập liền mỉm cười. Sau đó bọn họ nhìn thấy nàng, hai người cùng sồn sốt ngậm miệng. Thực ra Túc Cập nói cũng không nhiều lắm, nói một hồi lại đè thấp giọng, giọng nói rất thấp, nếu không phải tai Oánh Thiên Hạ xưa nay rất nhạy thì hẳn là đã không nghe được bọn họ nói cái gì, bởi vậy nàng bèn tỏ ra không nghe thấy gì cả, hơi cúi người thi lễ với bọn họ rồi đứng xa xa ở một bên. Hai vị tiên quân cũng gật đầu xem như là đáp lễ nàng, sau đó rời ánh mắt nói vài câu khác rồi rời đi. Oánh Thiên Hạ còn rất tò mò, nếu Nguyên Cực Cung lại nghênh đón mỹ nhân kia sẽ như thế nào. Lần này nghe lời bọn họ nói, biết được Liên Tam Điện Hạ cũng thật sự coi trọng người mới, mà người mới kia trong mắt của Túc Cập và Trọng Lâm lại xứng đôi với Tam Điện Hạ, vừa kinh ngạc lại càng tò mò. Cho nên mấy thần nữ kia dẫn tiểu yêu kia dẫn vào đỉnh kế bên, lại nghe các nàng nói tiểu yêu kia chính là mỹ nhân bên cạnh Liên Tam Điện Hạ. Nàng lập tức dừng tay đi chơi cờ, nghiêng đầu xem. Chi Hạc giơ tay lên lắc lắc trước mắt nàng, hổ lô im ỉm nhà ngươi sao không trả lời, là muốn giải vây cho tiểu yêu kia sao? Oánh Thiên Hạ lúc này mới thu hồi tầm mắt từ trên người tiểu yêu nữ không ngừng dãy ruộng trong ao, hóng chuyện chút thôi. Chi Hạc lại theo ánh mắt thu hồi của nàng nhìn về phía ao, miệng chật chật, bộ dáng chật vật dãy ruộng của tiểu yêu nữ này lại dường như thêm hương vị khác, trông lại càng đẹp. Bổn công chúa tuy là một nữ tiên, thấy bộ dáng này của nàng cũng rất tiếc thương. Lại nói, có thể mê hoặc một thần quân thường xuyên đi lại trong bụi hoa như Liên Tống, thì ít nhất nàng ta khiến cho hai chữ đáng thương làm đến cực hạn, thế cũng là rất giỏi giang rồi. Oánh Thiên Hạ lại không chú ý đến sóng gió ở đỉnh bên cạnh nữa, cầm cờ trắng lên đi một bước cờ chỉ nói, Liên Tam Điện Hạ cô đơn mấy ngàn năm mới coi trọng nữ tử nhu nhược như vậy, thật khiến cho người ta bất ngờ. Tuy rằng không nói rõ, trong giọng nói ít nhiều hàm chứa ý không đồng tình, dừng một chút, vô tình cười nhạt một tiếng, có lẽ nam tử có khiếu nữ tử khác xa với nữ tử nhu nhược như tơ tằm vậy, bọn họ lại cảm thấy hai người bọn họ xứng đôi. Chi Hạc cũng theo cờ trắng kia đi một bước nói, tiểu nữ yêu kia quả thực khiến người ta thương xót, nhưng ta thấy Liên Tống hơn phân nửa là cũng chỉ cảm thấy mới mẻ mà thôi, nói cái gì mà tương xứng không tương xứng cơ chứ. Oánh Thiên Hạ yên lặng một lát thản nhiên nói, quả thật nếu quả thật hắn chơi đùa mỹ nhân bắt hoang mấy vạn năm, sau này lại yêu thật lòng một cô nương giống như tơ tằm, phải dựa vào người khác che chở mới có thể sống sót, thì không khỏi làm cho người ta thất vọng. Chi Hạc cười nói, ngươi nói cái này có phải là thất vọng? Nói xong lời này quay lại nàng sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Oánh Thiên Hạ, không phải ngươi cũng đối với hắn? Oánh Thiên Hạ bình tĩnh đi một bước cờ, lạnh lùng liếc nàng một cái, chơi cờ của ngươi đi, bớt nói bậy. Chi Hằng vốn còn muốn nói gì đó, nghĩ lại Oánh Thiên Hạ xưa nay lạnh lùng bình tĩnh, chỉ có hứng thú với việc nghiên cứu tập hợp thần chấn linh, hẳn là không đến mức nghĩ không thông, cũng không muốn chinh phục lãng tử Liên Tống này đâu, cũng chỉ muốn nói rồi lại thôi. Đúng lúc này một bóng đen xuất hiện xẹt qua trước mặt các nàng. Hai người dương mắt lại, lại thấy bóng đen kia vọt qua ao, giống như một con chim lớn bắt được tiểu yêu nữ bắt đầu sặc sụa dưới nước, vội vớt trở về đứng trên tảng đá lớn trong ao. Nhìn kỹ, bóng đen kia lại là Huyền Y Tiên Quân. Tiên Quân nửa ôm lấy tiểu yêu đã vô cùng yếu đuối, nhìn về phía chúng thần nữ ở trong đình, lông mày nhíu chặt trách cứ nói: "Lấy mạnh hiếp yếu không phải việc làm của quân tử lên làm, càng không phải việc của chư vị thần nữ thân phận cao quý lên làm." Tri Hằng cầm một quân cờ đen, ánh mắt bị Huyền Y Tiên Quân này hấp dẫn, lại nghe thấy hắn không biết trời cao đất dày trách cứu những thần nữ xuất thân tôn quý kia, vẻ mặt trở lên thú vị, dứt khoát ném quân cờ ném qua ở trong hộp cờ, nói với Oánh Thiên Hạ: "Còn chơi cờ gì nữa?" Rồi chống má nhìn về phía kế bên hứng thú nói: "Có kịch hay không xem, thật đáng tiếc chúng ta có chỗ tốt như vậy." Kịch có hay không nói, nhưng đối với các nữ thần tiên tử ở trong đình mà nói, nó cũng đủ bất ngờ. Một tiên tử áo đỏ dẫn đầu phản ứng lại, đánh giá tiên quân áo đen một lần, cười lạnh một tiếng: "Ta còn tưởng là ai chứ, thì ra là Ngu Anh tiên quân. Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu phạm nhân thăng tiên, lại đến giúp tiểu yêu này xuất đầu, cũng không hỏi mình có tư cách bản lĩnh này hay không." Nói xong lời này, một cảnh tơ đỏ bỗng nhiên bay ra, đánh thẳng về phía tiên quân áo đen. Tiên quân được xưng là Ngu Anh ôm lấy tiểu yêu nữ trong ngực vội lé tránh, tơ đỏ đánh vào tảng đá lớn kia, tảng đá nứt thành nhiều tảng đá nhỏ bay xuống ao, nước bắn tung tóe sóng trắng. Ngu Anh tiên quân và tiểu yêu nữ đứng ở một bên khối đá khác. Ngu Anh buông tiểu yêu nữ đang sợ hãi đến sững sờ cả ra, tay phải đưa lên không trung, trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm người hợp nhất đột nhiên đánh về tiên tử áo đỏ. Động tác của Ngu Anh động tác cực nhanh, mọi người trong đình căn bản không kịp phản ứng. Ánh mắt sắp thấy có đổ máu, một bóng xanh trung bỗng dưng xuất hiện trong không trung. Bình khí chạm vào nhau giữa không trung tạo ra một đống lửa tung tóe. Thấy công kích vội vàng của Ngu Anh bị ngăn cản, xoay người bay trở lại tảng đá. Thân ảnh màu xanh trúc kia cũng hạ xuống, dừng lại ở một cành sen gần đó. Văn đao khắc đá tím nằm ngang ở trước ngực, giọng nói kinh ngạc: "Đây là đang làm cái gì vậy?" Thông qua một kích vừa rồi, Ngu Anh đã hiểu được thực lực của người tới, trong lòng biết không phải đối thủ của đối phương, sắc mặt khó coi nói: "Vị tiên quân này là muốn giúp những người này ỷ mạnh hiếp yếu sao?" Dương Hòa nhìn thoáng qua địch cơ ướt như quả luộc sau lưng Ngu Anh, lại nhìn thoáng qua các tiên nữ bị biến cố làm cho im lặng. Với trí tuệ của hắn cũng không nhìn ra đã xảy ra chuyện gì, rất đau đầu. Địch cơ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, run rẩy tiến về phía trước một bước, đôi mắt rưng rưng sợ hãi gọi hắn: "Thần quân đại nhân." Dương Hòa búng ngón tay làm khô xiêm y trên người nàng, nhíu mày mà nói: "Địch cơ, người nói xem đã xảy ra chuyện gì?" Không đợi địch cơ mở miệng, giữa không trung chợt vang lên một giọng nói giòn tan như chim sẻ, kèm theo một tiếng châm chọc: "Tiểu Dương Hòa, sao ngươi ngu thế, còn phải hỏi chuyện gì nữa sao? Nhìn thế còn không hiểu đám tiên Nga thần nữ này khi dễ địch cơ nhà chúng ta, rồi được vị tiên quân này cứu sao? Ngươi thì hay rồi, lại còn đánh vị tiên quân này, đúng là hồ đồ." Theo hai chữ hồ đồ tản ra trên không trung, một nữ tiên mặc áo đen hoa lệ vững vàng dừng trên một nhánh sen khác. Nữ tử xinh đẹp bức người này chính là người dựa vào huyết khí của tổ thị để tĩnh dưỡng không lâu trước đó. Địch cơ nhìn thấy cốt dung, rõ ràng có hơi thả lòng một chút, không khiếp sợ như lúc nhìn thấy Dương Hòa, bước dài về phía nàng run giọng nói: "Tiên tử." Mắt thấy nàng sắp bởi vì kích động mà rơi vào hồ nước lần nữa, cốt dung giơ tay lên đánh một cột ánh sáng qua đỡ lấy địch cơ. Trong đình, tiên tử áo đỏ mới vừa rồi tiến công Ngũ Anh tiên quân là thiếu kiên nhẫn nhất, tức giận xông về phía Dương Hòa và cốt dung: "Các ngươi là ai? Ngươi có biết chúng ta là ai không? Ta khuyên các ngươi một câu, bớt xen vào chuyện của người khác." Cốt dung nhìn về phía tiên tử áo đỏ kia nhướng mày cười lạnh nói: "Ta thèm quan tâm các ngươi là ai, dám khi dễ địch cơ nhà ta, còn dám trách ta xem vào chuyện của các ngươi." Yên Lan đứng ở trong đình, Yên Lan đứng ẩn sau một đống tỷ lữ, bỗng dưng ngước mắt lên nhìn thẳng về phía cốt dung. Địch cơ là mỹ nhân mới vào Nguyên Cực Cung, đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng tiên tử xa lạ mới xuất hiện này lại nói địch cơ nhà nàng, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng cũng vào Nguyên Cực Cung, nhưng tại sao hắn chưa bao giờ gặp nàng? Yên Lan không hiểu, đang định cẩn thận đánh giá tiên tử kia, lại thấy nàng đột nhiên nghiêm mặt nhìn về phía con đường nhỏ ven hồ, sườn mặt sắc sảo không biết vì sao bỗng nhiên trở lên ôn nhu, giọng nói thanh thúy lạnh lùng cũng giống như bọc một tầm mật ong, như làm lũng hướng về phía con đường mòn kia: "Chủ thượng, ngài cuối cùng cũng tới rồi, người xem các nàng chẳng chịu nói lý gì cả." Yên Lan nhìn theo ánh mắt của tiên tử áo đen, thấy một vị bạch y tiên quân rẽ hoa liễu mà đến, đứng vững bên bờ hồ lối đi ra đường mòn. Nam tử có dáng vẻ thanh tao như ngọc mỉm cười nói: "Cũng thật kỳ lạ, Cửu Trọng Thiên chú trọng nhất là nghi lễ, Sao lại có thể gặp người còn vô lý hơn ngươi được nhỉ? Hết chương 19.1, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.